Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, cô bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, xin đừng sợ, vì đã được ân nghĩa với Chúa. Này, cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với cô, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm cô. Vì thế Đấng cô sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabel chị họ của cô cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đã đến gần lễ Giáng sinh sát lắm rồi. Và vì vậy mà Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới thật sát mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa làm con người, bằng cách là mời chúng ta đọc lại cái câu chuyện rất quen thuộc. Mẹ Maria được sứ thần Gabriel đến truyền tin là sẽ thụ thai Chúa Giêsu. Thế nếu anh chị em để ý thì sẽ thấy các bài đọc Kinh Thánh được sắp xếp theo hướng mà chúng ta gọi là lịch sử cứu độ. Ngày xưa, như bài đọc thứ nhất kể lại, là David có ước mong xây nhà cho Chúa. Dĩ nhiên đó là một ngôi nhà bằng gạch cát như thế này. Nhưng mà Thiên Chúa thì nói với David rằng không phải là ông xây nhà cho Chúa, mà là chính Chúa sẽ xây nhà cho ông. Nhà ở đây là dòng dõi, là triều đại của ông sẽ bền vững và tồn tại mãi mãi. Và khi Thánh Luca kể lại câu chuyện truyền tin cho Đức Mẹ thì anh chị em để ý có những chi tiết nhắm mục đích rõ ràng. Chẳng hạn như là Thánh Luca nói rằng sứ thần đến với một trinh nữ tên là Maria ở Nazareth, và trinh nữ đó đã đính hôn với một người tên là Giuse, lại thêm một câu nữa thuộc chi họ David. Rồi ở trong lời mà sứ thần Gabriel nói với mẹ Maria cũng vậy, Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Những chi tiết đó là có mục đích chứng minh rằng Đức Giêsu Kitô chính là người từ dòng dõi David, là người mà Thiên Chúa hứa là sẽ ban tặng để triều đại của David tồn tại một đời. Cho nên được sắp xếp theo hướng lịch sử cứu độ. Nhưng mà thưa anh chị em, hôm nay thì tôi không muốn nhấn mạnh đến hướng lịch sử đó, mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy niệm theo hướng mang chất nội tâm và hiện sinh nhiều hơn. Là thế này, người ta bảo rằng cái gì quen quá thì nó cũng hóa nhảm. Và có lẽ anh chị em có kinh nghiệm về định luật tâm lý này trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Và tôi nghĩ rằng là cả trong đời sống tôn giáo, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng bị chi phối bởi định luật tâm lý đó. Quen quá thì nó hóa nhảm. Cái câu chuyện gì chứ còn chuyện truyền tin cho Đức Mẹ thì tôi nghe hoài. Một năm nghe không biết bao nhiêu lần. Và nó trở thành quen thuộc quá đến nỗi mình không còn cảm nhận được cái nội dung phong phú của nó nữa. Chứ còn nếu mà thực sự chúng ta để tâm mà đi sâu vào trong câu chuyện truyền tin này, mình sẽ thấy nó khủng khiếp. Tôi xin dùng cái từ khủng khiếp về mặt tinh thần đó, là bởi vì anh chị em tưởng tượng với câu chuyện truyền tin, với biến cố truyền tin này, thì Thiên Chúa chủ thể của vũ trụ đi vào trong xác thịt của con người. Với lời xin vâng của Đức Maria thì Thiên Chúa toàn năng trở thành một mầm sống rất đỗi là bé bỏng trong lòng dạ của một người thiếu nữ. Và trong vòng 9 tháng 10 ngày đó thì Thiên Chúa với con người chung một hơi thở, chung một dòng máu, chung một sự sống, chung một lương thực. Và bởi vì chỉ là một mầm sống rất đỗi bé bỏng trong lòng dạ của một phụ nữ, cho nên Thiên Chúa toàn năng hoàn toàn lệ thuộc vào người phụ nữ đấy. Đấy là một mầu nhiệm mà nếu thực sự chúng ta đi sâu mà chúng ta không thể tin được. Nó hoàn toàn vượt trên trí tưởng tượng của mình. Thiên Chúa nên một và lệ thuộc con người đến mức độ đó. Và khi đấy thì chúng ta sẽ khám phá ra đâu là giá trị thực sự của Đức Mẹ, đâu là vẻ đẹp và sự vĩ đại của Đức Mẹ. Ấy là ở chỗ này, Mẹ Maria đã ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể và hữu hình. Để với hình hài cụ thể đó, Thiên Chúa có thể bước đi một cách sống động và cụ thể trong cuộc đời này. Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô có thể nói được rằng ai thấy tôi đây này là thấy chính Thiên Chúa. Và nhờ hình hài cụ thể đó mà con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Cho nên Đức Mẹ của chúng ta vĩ đại lắm. Bởi vì Đức Mẹ đã ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể. Thế bây giờ ta đặt với nhau một câu hỏi. Là sự kiện mà tôi vừa nói với anh chị em qua biến cố truyền tin ấy, nó có được tái diễn ở trong lịch sử một lần nữa không? Dĩ nhiên đứng về mặt lịch sử mà nói thì không. Đây là biến cố độc nhất vô nhị, không có lần thứ hai. Chính vì thế Mẹ Maria là người diễm phúc hơn mọi người phụ nữ. Hơn mọi người phụ nữ. Bởi vì không có một người phụ nữ nào mà có được diễm phúc để ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể như vậy. Kể cả những người phụ nữ như là mẹ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, như là mẹ của các vĩ nhân ở trong lịch sử, thì không thể sánh được với Đức Mẹ. Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Biến cố độc nhất vô nhị. Thế nhưng về mặt tinh thần mà nói thì cái nội dung đó có thể tái diễn, và hơn nữa phải tái diễn trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói rằng có thể tái diễn, có nghĩa là anh chị em và tôi có thể ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể trong cuộc đời. Các thánh là ai nếu không phải là những con người đã cho Thiên Chúa mượn cặp mắt, mượn đôi môi, mượn bàn tay, mượn bước chân của mình để đi trong cuộc đời này? Các thánh là như vậy. Cho nên có thể. Để khi người ta nhìn thấy Francisco Assisi, hay là người ta nhìn thấy Teresa Canquita, người ta nhìn thấy Thiên Chúa hàng sống. Mà không những có thể Ở đây lại một lần nữa, quen quá thì hóa nhàm thế. Anh chị em và tôi rước lễ hàng ngày, mà bởi vì ta rước lễ hàng ngày cho nên nó quen quá nè, ta không còn ý thức được nội dung đó nữa. Chứ còn bây giờ anh chị em so sánh xem, khi chúng ta rước lễ đó thì có phải là một cách nào đó nội dung của biến cố truyền tin cho Đức Maria nó được tái diễn không? Bởi vì khi tôi rước lễ là Thiên Chúa đi vào trong xác thịt của tôi mà. Thiên Chúa và tôi chung một hơi thở, chung một dòng máu, chung một sự sống, chung một lương thực. Và tôi cho Thiên Chúa mượn cuộc đời của tôi để Ngài bước đi trong cuộc đời. Nhưng mà tại mình quen quá cho nên mình không còn ý thức nội dung đó nữa. Cho nên không những là có thể mà phải. Và cái mầu nhiệm đấy không phải chỉ được thực hiện trong những chuyện lớn lao của thế giới, mà là được thực hiện một cách âm thầm trong những gì rất đỗi là bình dị của đời thường. Cũng giống như là biến cố truyền tin đã không xảy ra ở trung tâm đế quốc Roma, hay là xảy ra tại Jerusalem, mà lại xảy ra ở Nazareth, một thôn làng bé bỏng, và xảy ra với một người thiếu nữ có tên là Maria, mà cho đến lúc đó cô hoàn toàn là một người vô danh trong xã hội. Cái mầu nhiệm của Thiên Chúa xảy ra trong những gì âm thầm và bé bỏng của đời sống. Tôi xin phép anh chị em chia sẻ một cái cảm nhận đức tin. 2-3 lần có dịp đi ra nước ngoài, thế thì nhiều lần, ví dụ như là đến một chỗ đấy dâng lễ với anh chị em tín hữu Việt Nam, lễ xong rồi thì cũng có buổi gặp gỡ, rồi có một người giáo dân kéo tôi ra một góc nói với tôi thế này: thưa cha, con muốn gặp riêng để cảm ơn, bởi vì có dịp nghe những băng cha giảng, rồi nhờ đó mà đời sống gia đình gượng lại được, chứ tưởng rằng nó rơi xuống vực thẳm. Mà nhiều lần như thế, tôi kể lại với anh chị em không phải để khoe, hay là nói theo kiểu Thánh Phaolô thì nếu có khoe là khoe trong Chúa, mà là để muốn chia sẻ một cảm nhận đức tin. Bởi vì ngay lúc đó và nhiều lần khác, tôi luôn luôn có một ý tưởng rằng tôi đã chỉ làm công việc giảng dạy trong một nguyện đường nhỏ bé của thành phố Sài Gòn, trong một góc nhỏ ở đường Tôn Đức Thắng này, chứ tôi đâu có nghĩ rằng là mình đang phục vụ những anh chị em ở cách mình đến nửa trái địa cầu, cách mình đến 12 múi giờ. Tôi không nghĩ. Và lúc đó thì mình cảm nhận rằng cái mầu nhiệm của Thiên Chúa nó được tái diễn trong những gì là nhỏ bé và đơn sơ của đời sống. Và không phải chỉ cho tôi mà là anh chị em nữa. Cái nhìn của mình, một lời nói cảm thông của mình, một thái độ chia sẻ của mình, những cái bình dị đó nó có thể chứa đựng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thế thì làm cách nào? Làm cách nào để theo gương mẹ Maria chúng ta có thể nói một cách mạnh đến nỗi là mình ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể? Chắc chắn là chúng ta không làm được, ngoại trừ tác động của Thánh Thần. Cũng giống như là cô Maria không thể tưởng tượng được cái chuyện, cho nên Đức Mẹ ngỡ ngàng lắm: làm sao mà có chuyện đó được, bởi vì tôi không biết đến đàn ông. Thì giả như là bà Elizabeth và Isabel, già thì già nhưng mà dẫu sao thì vẫn sống đời vợ chồng, cho nên có con thì còn hiểu được. Nhưng đằng này lại không biết đến đàn ông mà lại có con thì. Mà thời đó người ta đâu đã có cái chuyện cloning, đâu đã có cái chuyện nhân bản đâu. Cho nên hoàn toàn ngỡ ngàng. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được. Và chúng ta cũng vậy thôi à. Ta không thể nào mà tự mình có thể ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể. Có chăng đó là trong tác động của Thánh Thần và chúng ta cộng tác. Cộng tác như mẹ Maria. Mà tôi nghĩ thái độ căn bản của Đức Mẹ là thái độ tin tưởng và phó thác. Tôi đặt mình vào trường hợp của Đức Mẹ, cho dẫu tôi là đàn ông, nhưng mà cứ đặt mình vào trường hợp của Đức Mẹ, thì lúc đấy mà sứ thần Gabriel mà nói với tôi như vậy là thôi, tôi cảm ơn, tôi rút lui thôi. Bởi vì tôi không tin, không thể nào tin được cái chuyện không biết đến đàn ông mà lại có thai được. Nó hoàn toàn vượt lên trên lý trí tự nhiên của chúng ta. Và chỉ có một sự phó thác tin tưởng thì mới dám đón nhận. Thế ngày hôm nay anh chị em có đối diện với những lời mời gọi tương tự như thế của Thiên Chúa không? Và tôi nghĩ rằng có, mà có nhiều. Tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với một người bạn là tôi đang đọc cuốn sách của 35 ông linh mục. Ông ấy viết ra cái tâm sự của mình về đời linh mục. Và khi đọc thì tôi thấy tự nhiên có một số vấn đề nó nổi bật lên, bởi vì ông nào cũng nói tới cả 35 linh mục ở bên Mỹ, mà người ta cho rằng là các linh mục ở bên Mỹ là đang gặp khó khăn và khủng hoảng rất nhiều. Thì 35 vị đều nói lên cái niềm hạnh phúc và niềm vui là được làm linh mục. Nhưng mà đồng thời có một số vấn đề ai cũng nói tới. Chẳng hạn, cái mà người ta gọi là sự cam kết trung tín suốt đời. Thế thì họ phân tích thế này. Cách đây 50 năm, cách đây một thế kỷ, vào thời đại đó, trong nhịp sống của xã hội, một người thợ có thể đi làm cho một ông chủ cả đời. 30 năm, 40 năm, 50 năm làm việc cho một xí nghiệp, cho một hãng xưởng cả đời. Và vì thế, cái mối tương quan giữa người chủ và người thợ, giữa người thợ và người chủ, nó không chỉ là một cái tương quan làm ăn, mà nó có một cái gì là tình nghĩa. Thế thì trong một bối cảnh xã hội và văn hóa như thế, cái chuyện mà một linh mục cam kết trung tín với Chúa cả đời là chuyện dễ hiểu. Cái chuyện mà một đôi vợ chồng cam kết trung tín với nhau cả đời là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi. Ngày hôm nay đố anh chị em tìm được một người kỹ sư mà đi làm việc cho một xí nghiệp cả đời. Không có. Mà khi sang bên Mỹ anh chị em sẽ thấy là những kỹ sư, nhất là những người có tài, họ làm ở đây nhưng mà tâm trí bắt đầu tìm xem có một cái xí nghiệp nào khác, một cái hãng nào khác nó trả giá cao hơn. Thế thì mấy tháng sau lại nhảy sang, mấy tháng sau lại nhảy sang nữa. Có người trong vòng vài năm mà thay đến là vài ba xí nghiệp, vài ba hãng. Cái bối cảnh văn hóa và xã hội nó đổi thay. Và trong cái bối cảnh đó, người ta không thể hiểu được làm sao tôi lại phải cam kết trung tín với Chúa trong đời sống độc thân của linh mục suốt đời. Chịu gì thấu. 5 năm, 3 năm thì chịu được, chứ còn cả đời thì chịu như nổi. Cho nên không có ông thanh niên nào mới dám hứa làm linh mục cả. Và không phải cho linh mục mà thôi, cả đời sống vợ chồng nữa. Trong nhịp sống văn hóa và xã hội như vậy mà bắt tôi trung thành với một người đàn bà cả đời, nghe nó ghê quá. Người ta bảo là bắt người đàn ông mà trung thành với người phụ nữ cả đời thì chẳng khác gì mà nhốt con cọp nó vào trong củi. Khó quá. Thế thì trong cái bối cảnh văn hóa và xã hội hôm nay đã thay đổi, cái lời mời gọi của Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục gửi đến y như cũ vậy. Trung tín, quảng đại, trung thủy suốt đời. Anh chị em có thấy rằng cái lời mời gọi nó vượt lên trên lý trí của mình không? Nó vượt lên trên cái tầng nhận thức tự nhiên của mình không? Và lúc đấy chúng ta được mời gọi để có thái độ của mẹ Maria, dám tin vào Chúa, dám phó thác nơi Chúa. Bằng thái độ đó, xuyên qua những gì nhỏ nhỏ trong cuộc sống, mà ta có thể cộng tác với Thánh Thần để làm cho cái mầu nhiệm con người ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể, nó được tái diễn và được lập đi lập lại trong suốt lịch sử của Hội Thánh và lịch sử của thế giới. Thưa anh chị em, như tôi đã thưa từ đầu, hôm nay tôi không nói cái bài giáo lý theo hướng lịch sử cứu độ đâu, nhưng mà tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ theo hướng nội tâm và hiện sinh nhiều hơn, để chúng ta cùng ý thức rằng chính mình được mời gọi để ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể trong đời sống. Thế giả như Chúa Giêsu có mặt một cách hữu hình ở đây này chứ không phải tôi, và Ngài nói với anh chị em rằng con có sẵn sàng cho Cha mượn cái cặp mắt của con để Cha nhìn người khác bằng một ánh mắt quảng đại và tha thứ. Con có sẵn sàng cho Cha mượn môi miệng của con để Cha nói lời chân lý cho thế gian. Con có sẵn sàng cho Cha mượn bàn tay của con để Cha xoa dịu những nỗi đau của con người. Giả như Chúa Giêsu nói với anh chị em như thế, anh chị em có dám trả lời xin vâng không? Tôi xin kết thúc suy niệm sáng hôm nay bằng một câu hỏi như vậy, và chúng ta cùng thinh lặng trong giây lát để đối diện với Chúa và trả lời cho Ngài.